đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 377. Thầm mến, góc truyện audio.com. Edit, PDN, cháu chính là Hoan Hoan à. Quả nhiên là một đứa nhỏ thật đáng yêu. Hoan Hoan thuộc loại nha đầu rất khiến người khác ưa thích, bé vừa nghe Ngạo Phong nói như vậy, mặt mày đều cong cong. Ha ha, các nàng cũng đều nói như vậy, thúc thúc xinh đẹp, thúc tìm đến nương của ta có chuyện gì không? Đông Phương cô nương, người có thể gọi thẳng tên của ta. Gọi cô nương, cảm giác thật khó chịu. Nếu gọi phu nhân, lại cảm thấy rất già, chi bằng gọi thẳng tên, như vậy lại dễ nghe một chút. Ha ha, Đông Phương Ngữ Hinh, nghe nói Mẫn Du Nhiên tìm ngươi tỉ thí. Ngạo Phong ân cần hỏi han, Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu. Vừa rồi nàng đã tới, ngươi có đồng ý hay không? Ta không có, Đông Phương Ngữ Hinh khó hiểu nhìn hắn, việc này có gì không đúng sao? Ai, vậy là tốt rồi. Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi cũng đã biết học viện chúng ta có cái đài sinh tử. Cái này, cũng gọi là đài tỉ thí mà, hình như rất nhiều nơi đều có. Đó là một thế giới sức mạnh được tôn trọng, rất nhiều lúc vì phòng ngừa báo thù, hầu như rất nhiều địa phương đều đã xây dựng đài tỉ thí cũng chính là đài sinh tử, ở trên này gặp chuyện không may, không được báo thù. Đương nhiên, quy định này, cũng chỉ nhằm vào quân tử, một ít tiểu nhân, trả thù giống nhau. Ta biết, làm sao vậy, Mẫn Du Nhiên đã muốn ở sinh tử thai hạ khiêu chiến thư đối với ngươi, ngươi không chấp nhận còn tốt một chút, bằng không? Đối diện đài sinh tử thông thường có một bảng khiêu chiến. Nếu ngươi không phục với ai, hoặc là muốn mài rũa, có cửu oán gì đó, cũng có thể hạ khiêu chiến thư tại đó. Vậy vừa rồi, Mẫn Du Nhiên đến, y thư kia không phải hỏi nàng đồng ý hay không, mà là nói cho nàng, muốn quyết đấu với nàng. Đây là thông báo, không phải mời. Ngươi không đồng ý còn tốt một chút, bằng không? Ngạo Phong có phần lo lắng nói, Hoan Hoan bất an hỏi. Thúc thúc xinh đẹp, bằng không làm sao vậy chứ? Luận võ ở đó, không bàn sống chết. Ngươi nếu là chấp nhận, đến lúc đó chỉ sợ nàng sẽ hạ sát thủ đối với ngươi. Sát thủ, Đông Phương Ngữ Hinh cười lạnh một tiếng, tuy rằng võ công của nàng không bằng Mẫn Du Nhiên, nhưng vẫn chưa chắc nhất định sẽ chết. Ngạo Phong, chúng ta hình như cũng không có giao tình sâu như vậy đi. Vì sao ngươi nói cho ta biết những thứ này? Đông Phương Ngữ Hinh nghi ngờ hỏi, mặt của Ngạo Phong hơi mất tự nhiên, sau một lúc lâu, mới nói. Ngươi là nữ nhân đầu tiên khiến ta kinh ngạc, ta không muốn ngươi sẽ chết nhanh như vậy. Đông Phương Ngữ Hinh xấu hổ, cảm giác Ngạo Phong có khuynh hướng thích chịu ngược. Ha ha, ta đây nên cảm thấy may mắn sao? Ngạo Phong, nếu ta vẫn không chấp nhận, không có gì ảnh hưởng đối với ta chứ? Đài sinh tử chính là như vậy, người có thể đưa ra khiêu chiến, nhưng người ta có thể không nhận, ai cũng không thể bắt buộc ai. Này, có chút ảnh hưởng, nhưng cuối cùng vẫn tốt hơn so với mất mạng chứ. Ảnh hưởng gì? Chính là, về sau lúc ngươi nhìn thấy Mẫn Du Nhiên, phải tránh nàng đi, đây là quy tắc. Đông Phương Ngữ Hinh trầm mặc, ý thứ này, chỉ cần có Mẫn Du Nhiên ở chính mình sẽ không thể xuất hiện sao? Vậy có gì khác với rùa đen rút đầu? Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Đông Phương Ngữ Hinh cảm kích nói, khiêu chiến 3 ngày sau, nàng không có phần thắng, nhưng về sau liên tục tránh né Mẫn Du Nhiên, điều này cũng không có khả năng. Buông sách, Đông Phương Ngữ Hinh đứng lên, bắt đầu cân nhắc việc này. Góc truyện audio.com, phải xử lý như thế nào? Nương, nếu không thì đánh đi, tuy rằng phụ thân không ở, nhưng nương có sư hậu, hơn nữa tiểu nhạc nhạc của con, còn có tiểu hòa cầu, chưa chắc không phải đối thủ của nàng nha. Cách chương.